Phu quân trước của ta là quyền thần. Chương 22, góc truyện audio.com. Editor, phiêu phiêu trong gió, âm thanh rất nhỏ, chỉ có nàng nghe thấy. Dương Thiệu dẫn nàng rời đi, đi tới bên ngoài, đặt tay lên giữa môi thổi một tiếng, chỉ thấy một con tuấn mã màu đen sẫm phi nhanh mà tới, trong chốc lát đã tới trước mặt. Đó là ngựa yêu của hắn, toàn thân không có một cọng tạp lông, lông khác màu, nghe nói là mua từ Tây Tạng, giá trị ngàn vàng, kiếp trước Kỳ Giao cũng nhìn thấy, khen ngợi nói. Ngựa tốt, nàng cũng biết xem ngựa, có lẽ là thấy con ngựa này có bộ lông xinh đẹp đi. Dương Thiệu nhảy lên lưng ngựa tư thế tiêu sái, đồng thời phân phó Trần Tố. Đưa nàng đi ngồi xe ngựa, Trần Tố đáp một tiếng, lập tức đi chuẩn bị. So với chiếc xe ngựa nàng tự thuê, xe ngựa của Dương Thiệu ngồi thoải mái hơn nhiều, bên trong không chỉ trải thảm họa lệ, còn có một chiếc bàn vuông, đặt điểm tâm, trái cây, rượu ngon ở trên đó. Hắn đúng là rượu không rời thân, Kỳ Giao nghĩ chắc là vì Tòng Quân sớm nên học được, nàng ngửi bầu rượu một chút, chỉ cảm thấy mùi thơm nức mũi, suýt nữa muốn uống trộm một ngụm, nhưng nghĩ tới tiểu lượng của mình, vẫn là nhịn xuống, đừng để đến lúc vào thành rồi, bị say đến mức cái gì cũng không biết, vậy mới là mất hết mặt mũi. Tiểu cô nương xem trộm hình dáng của bầu rượu, lại liếc nhìn Dương Thiệu ở bên ngoài đi song song với xe ngựa, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Hắn cho ngựa đi chậm lại, gõ gõ cửa sổ xe ngựa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Kỳ Giao nhìn thấy hắn, vội vàng tiến sát lại. Hầu ra, vừa rồi Hoàng Thái Hậu phái hai thái giám tới, đem thì ta vào trong cung rồi. Chính là chuyện này, Dương Thiệu nhướng mày, có chút kỳ quái. Phúc gia công chúa hay mời các cô nương tiến cung bầu bạn, Hoàng Thái Hậu thỉnh thoảng cũng như vậy, theo lý mà nói, đối với Kỳ Gia, đây là chuyện tốt. Nàng vì sao lại cảm thấy sợ hãi? Ánh mắt nam nhân đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Kỳ Giao hoảng loạn, vội giải thích. Lần trước ở đình Thanh Ấm, không phải là công chúa cho mời tỷ tỷ hay sao, sau đó rất thưởng thức tỷ tỷ có lần mời ta và tỷ tỷ tiến cung bầu bạn, không ngờ tới trên đường trở về gặp phải Hoàng Thái Hậu. Thái hậu nương nương nhìn chằm chằm tỷ tỷ, lại ban thưởng một chút đồ vật cách có vài ngày, lại cho mời, hầu ra ngài nói xem chuyện này bình thường sao. Thì ra có chuyện như vậy xảy ra. Dương Thiệu híp mắt, kiếp trước cả hoàng cung chỉ có Kỳ Nguyệt có thể đối kháng với Hoàng Quý Phi, về phần nguyên nhân, hắn từng nghe nói là Kỳ Nguyệt giống với một thiếp thị trước đây của Hoàng thượng vô cùng yêu thích nhưng thiếp thị kia bạc mệnh, đã sớm quy tiên rồi. Sau khi Kỳ Nguyệt tiến cung, Hoàng Thái Hậu vẫn luôn xuất lực trợ giúp, lúc Kỳ Nguyệt sinh ra ngũ hoàng tử thái tử vì bị cấm túc mà phát điên cuối cùng tự sát, Hoàng Thái Hậu liền muốn nâng nhi tử của Kỳ Nguyệt lên làm thái tử, bọn họ với Tống Vân như nước với lửa. Có lẽ kiếp này cũng giống vậy, nhưng Hoàng Thái Hậu gặp Kỳ Nguyệt sớm hơn, liền muốn lợi dụng nàng ấy để đối phó với Hoàng Quý Phi, từ đó trợ giúp thái tử. Vậy thì đúng là nguy hiểm, nếu như muộn một chút dựa vào tốc độ sấm rền gió cuốn của Hoàng Thái Hậu có lẽ sẽ lập tức để Kỳ Nguyệt tiến cung làm phi. Dù sao lúc đầu cũng nhờ có Hoàng Thái Hậu mà Hoàng thượng mới có thể đăng cơ, ông vẫn luôn rất hiếu thuận cho nên dù ông có sủng ái Hoàng Quý Phi, nhưng cũng không lập tức phế bỏ thái tử cho đến khi thái tử làm rất nhiều chuyện. Góc truyện audio.com, ngu xuẩn, Dương Thiệu nói, ngươi đừng gấp chúng ta lập tức về thành. Hắn kẹp chặt bụng ngựa tuấn mã chạy như bay, xe ngựa cũng gia tăng tốc độ giống như một trận gió thổi tới cổng thành. Đợi đến khi đến cửa hầu phủ, Dương Thiệu sai Trần Tố đi thăm dò tin tức dù sao chuyện có liên quan tới Hoàng Thái Hậu chứ không phải người bình thường, không phải lộ cái mặt là có thể giải quyết. Kỳ Giao rất lo lắng. Hầu gia, ngài nói thì có xảy ra chuyện gì hay không? Dương Thiệu cũng không dám bảo đảm, bởi vì hắn trở về quá muộn, nếu như hắn về sớm một chút ra tay trước khi Kỳ Nguyệt tiến cung, có lẽ tương đối dễ dàng. Xem tình hình trước xem sao đã. Đáp án này có chút cẩn thận, Kỳ Giao nói. Trước khi thì rời đi, có bảo ca ca đi tìm Tạ Đại Nhân, có phải thương lượng với Tạ Đại Nhân một chút sẽ có phần nắm chắc hơn không? Tạ Minh Kha, Dương Thiệu nhếch mép, vậy thì không có chuyện gì rồi. Sau khi trùng sinh, hắn quyết định phò tá thái tử, lúc đó người đầu tiên nghĩ tới chính là Tạ Minh Kha, còn vì chuyện đó mà cố ý tới Lạc Nguyệt Đàm cứu y chính là muốn lôi kéo vị mưu sĩ này của Tống Vân, người như vậy thích Kỳ Nguyệt nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho nàng ấy. Nếu như hắn đoán không sai, nàng ấy đã sớm bình an vô sự rồi. Hai người đang nói chuyện, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ. Biểu ca, không phải huynh ở trong quân doanh hay sao, sao lại về sớm như vậy? Vừa rồi Du Tố Hoa ra ngoài đặt mua vài thứ đồ trang sức, không nghĩ tới mới về đến cửa phủ mà lại gặp được Dương Thiệu, hơn nữa hắn còn cưỡi ngựa, xe ngựa thì để cho người khác ngồi. Ả ta vô cùng hiếu kỳ, bước từ trên kiệu xuống. Biểu ca, ai ở trong xe ngựa vậy? Dương Thiệu nói, không có chuyện của ngươi, đi vào đi. Giọng nói vô cùng lạnh nhạt, sắc mặt Du Tố Hoa thay đổi. Ả ta cảm thấy biểu ca này không phải là biểu ca trước đây nữa, không biết bắt đầu từ khi nào tính cách của huynh ấy trở nên vô cùng lạnh lẽo, ngoại trừ thái phu nhân, không thèm để ý tới bất kỳ nữ nhân nào khác. Nhưng vừa rồi rõ ràng Ả ta nhìn thấy biểu tình của Dương Thiệu khi nói chuyện với người trong xe vô cùng ôn hòa, đã lâu rồi Ả chưa thấy thái độ của hắn tốt như vậy. Bên trong, lẽ nào là một cô nương? Trong đầu có suy nghĩ này, Du Tố Hoa hãi hùng khiếp vía, vội bước tới cửa sổ xe ngựa, nhìn vào trong. Màn xe cũng không bị kéo lên, tiểu cô nương ngồi trước cửa sổ xe ngựa, da trắng môi đỏ, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng chỉ cần người khác nhìn thấy ngũ quan của nàng một lần, liền ghi nhớ mãi. Du Tố Hoa kinh hô, là ngươi, vậy mà lại là ngươi. Giọng nói của Ả ta dẫn tới sự chú ý của Dương Thiệu, nhướng mày nói. Ngươi quen biết nàng, muội, trên mặt Du Tố Hoa vụt qua chút hoảng loạn, phủ định nói, không phải, muội không quen, muội chỉ cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu đó. Đúng là tự chui đầu vào giỏ. Kỷ Giao nghĩ tới chuyện xấu Ả ta vừa làm, liền cáo trạng với Dương Thiệu. Nàng ta lại có thể là biểu muội của Hầu gia ư? Vừa rồi, nàng ta cho người, vị cô nương này, Du Tố Hoa cắt ngang lời nàng, chỉ là hiểu lầm, sao phải nhắc lại, sớm biết ngươi quen với biểu ca của ta, ta liền mời ngươi vào trong phủ ngồi, nhiệt tình tiếp đón rồi. Đúng là nói dối không chớp mắt, nhưng giờ này khắc này, với quan hệ của nàng và Dương Thiệu, không thích hợp để châm ngòi ngay trước mặt, vạn nhất Dương Thiệu bảo vệ biểu muội của hắn, vậy nàng liền lúng túng rồi, Kỷ Giao có. Cốc truyện audio.com, chút do dự, vô tội nhìn Dương Thiệu một cái. Tuy nhiên Dương Thiệu không tin lời nói của Du Tố Hoa chất vấn. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Muội, muội không có làm gì, biểu ca, Du Tố Hoa vô cùng ủy khuất thấp giọng nói. Một cô nương gia như muội còn có thể làm gì? Kiếp trước Ả ta luôn dùng bộ mặt này lừa gạt mẫu thân, ở lì trong hầu phủ không đi, trong lòng Dương Thiệu đã vô cùng chán ghét rồi, nhân cơ hội này, đương nhiên không thể bỏ qua. Tốt ngươi không nói phải không? Hắn nhìn vào một nha hoàn của Du Tố Hoa, lấy roi ra quất vào Ả thật thà khai báo, bản hầu tha cho ngươi một mạng. Nha hoàn kia đau tới mức run rẩy, sắc mặt trắng bệch quỳ xuống đáp. Hầu gia, nô tỳ không biết, xin hầu gia tha mạng. Dương Thiệu lại giơ roi lên. Biểu ca giọng nói của Du Tố Hoa run rẩy, lệ nóng doanh tròng, sao huynh lại làm khó bọn họ, là lỗi của muội, đã được chưa? Muội liền đi vào nhận lỗi với gì, đều là muội không tốt. Muội không nên chậm trễ không tiếp đón vị cô nương này. Ả ta lấy khăn tay ra che mặt nghẹn ngào chạy vào trong phủ. Muốn chạy trốn sao? Dương Thiệu đảo qua khuôn mặt của bốn nha hoàn kia, cho dù chủ nhân của các ngươi có như thế nào thì vẫn có Du gia bảo hộ, còn các ngươi thì sao? Nghĩ cho kỹ, trong đầu rốt cuộc có não hay không? Hắn thường xuyên thao luyện binh mã, giọng nói cũng như sấm đánh bên tai, những nha hoàn còn ở lại đều nhũn cả chân, tất cả đều ngồi phịch xuống đất. Mắt thấy roi ra chạm đất như một con rắn độc, một trong bốn nha hoàn run run rẩy rẩy nói. Bẩm, bẩm hầu gia, vừa rồi cô nương ra lệnh cho Quế Chi đẩy ngã vị cô nương này xuống đất. Người tên Quế Chi vội vàng xin tha mạng. Hầu gia, nô tỳ cũng không có cách nào, là cô nương ra lệnh, nô tỳ không dám không vâng theo. Dương Thiệu trầm mặt phân phó Hứa Như Nam, đem tới chỗ mẫu thân. Hứa Như Nam lôi mấy nha hoàn đi, bị đẩy ngã, sao không sớm nói. Dương Thiệu thu lại roi ra, nhìn Kỷ Giao, ngươi lại độ lượng như vậy hay sao? Kỷ Giao của kiếp trước xấu xa như thế nào, hắn đã được lĩnh giáo qua, Kỷ Giao hiện tại lại đơn thuần như vậy, còn để cho người khác ức hiếp, hắn có chút không quen. Kỷ Giao cũng giật mình, nàng không ngờ Dương Thiệu sẽ coi trọng chuyện này như vậy, đương trường liền điều tra rõ ràng, nhất thời giật mình, dường như Dương Thiệu này vẫn là Dương Thiệu nàng biết, sẽ che mưa chắn gió cho nàng, không màng tất cả. Nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn, nàng dường như bị hãm sâu vào trong đó, cho đến khi nghe thấy giọng nói của người đó. Ngốc rồi à, đang hỏi ngươi đó, à, nàng hồi thần, đó dù sao cũng là biểu muội của ngài, ta cảm thấy cũng nên cho nàng ta một cơ hội, có lẽ còn có thể thay đổi. Cứ nhiên có suy nghĩ như vậy, Dương Thiệu cười. Nếu sau này nàng ta còn như vậy nữa, ngươi nói lại cho ta biết. Kỷ Giao gật đầu, Trần Tố lúc này lên tiếng. Hầu gia, hôm nay Kỷ đại cô nương không tiến cung. Cái gì? Kỷ Giao nghe thấy kinh ngạc hô lên, rõ ràng ta nhìn thấy tỷ ấy ra ngoài, sao có thể không tiến cung được, đã điều tra kỹ chưa? Trên đường bị ngựa làm cho kinh sợ, bị thương, Thái hậu nương nương liền lệnh cho Kỷ đại cô nương về nhà dưỡng thương cho tốt. Quả nhiên là như vậy, Dương Thiệu nghĩ nhất định là kế sách của Tạ Minh Kha. Đã nghe thấy chưa, hắn nói với Kỷ Giao, ngươi không cần lo lắng nữa. Vâng, Kỷ Giao thở phào một hơi, chỉ là không biết tỷ tỷ bị thương có nghiêm trọng hay không. Khẳng định là nàng rất lo lắng, Dương Thiệu phân phó Sa Phu. Đưa nàng, cốc truyện audio.com, về Kỷ gia, Sa Phu lĩnh mệnh, lập tức lái xe ngựa đi. Kỳ Giao vốn muốn nói một tiếng xin lỗi, làm Dương Thiệu mất công chạy về một chuyến, kết quả nhanh như vậy hắn đã cho người đưa nàng về nhà rồi, nàng khẽ thở dài, hắn quả nhiên không phải Dương Thiệu kia. Trong lòng cảm thấy có chút phiền muộn, khuôn mặt của tiểu cô nương bên cạnh cửa sổ xe cứ nhìn hắn mãi, rất lâu cũng không rời ánh mắt, xem ra nàng đối với hắn đã có chút lưu luyến không rời, trong lòng Dương Thiệu vui mừng. Hầu gia thái phu nhân mời ngài vào trong, màu sắc con ngươi trở về lạnh nhạt, Dương Thiệu lập tức đi vào. Du Tố Hoa còn đang khóc lóc kể lể, mẫu thân, người đã nghe thấy lời nói của Quế Chi hay chưa? Dương Thiệu nhướng mày, cô nương ra ức hiếp người khác ngay trên đường phố truyền ra ngoài, chỉ e rằng sẽ gây tổn hại cho danh tiếng của Du gia. Con xem, nương vẫn là đưa biểu muội trở về đi, tránh cho nàng ta ở lại đây, tương lai gả cho phu gia lại gây họa cho phu gia, Du gia còn đem hết mọi tội lỗi đẩy lên người mẫu thân đấy. Thái phu nhân không ngờ nhi tử nói lời độc ác như vậy. Con nói linh tinh cái gì, vừa rồi Tố Hoa nói, là do cô nương kia nói lời ác ý, biểu muội con không nhịn được nhất thời xúc động. Người tin đó là sự thật, Dương Thiệu nhìn Du Tố Hoa, nàng nói lời ác ý gì với ngươi. Du Tố Hoa cắn môi, ấp a ấp úng. Muội sợ nói ra, làm cho gì tức giận, tổn thương thân thể. Sợ rằng là ngươi không bịa được đi. Dương Thiệu nghiêm giọng nói, cô nương kia là Kỳ gia nhị cô nương, nếu mẫu thân không tin, có thể đi điều tra, Kỳ gia gia thế trong sạch môn phong thuần phác, con cũng có quen biết Kỳ công tử, Kỳ nhị cô nương nhất định không nói những lời vô lễ, ngược lại biểu muội đã từng dẫm phải váy của nhị cô nương khi thả diều ở núi Ngọc Sơn, còn đuổi nàng ra khỏi bãi cỏ. Ngày đó hắn nhìn Kỳ Giao thả diều, sao có thể không nhớ cho được. Du Tố Hoa hết lần này tới lần khác ức hiếp Kỳ Giao. Thật có chuyện này, Thái phu nhân nhìn Du Tố Hoa, bởi vì Dương Thiệu nói năng lý lẽ có chứng cứ, không có một chút do dự nào, bà hiểu rõ tính cách của nhi tử, không đến mức phải hãm hại một cô nương, Tố Hoa con mau nói cho ta, lời Thiệu Nhi nói là thật sao? Sắc mặt Du Tố Hoa càng trắng, không ngờ tới chuyện ngày đó lại bị Dương Thiệu nhìn thấy. Gì con không phải cố ý. Ả ta nắm thấy tay áo của thái phu nhân, là con thả diều trước cô nương đó tới sau, lại muốn cướp nơi đó để thả diều, con chỉ nói phải có thứ tự trước sau, kết quả cô nương đó liền rời đi, không phải là con đuổi người đi, gì à? Lần thứ nhất Ả ta nói là người khác buông lời ác ý, vậy lần thứ hai vẫn nói như vậy, thái phu nhân đều có chút không thể tin tưởng, hơn nữa còn có Dương Thiệu làm chứng, bà thở dài một tiếng. Tố Hoa, ngày thường ta dạy dỗ con như thế nào? Phải có lòng trắc ẩn, nhân ái đoan trang, trái tim lương thiện, có tình có nghĩa. Bất kể là Du gia, hay là hầu phủ chúng ta, đều không được ỷ thế hiếp người. Dì, Du Tố Hoa khóc lóc kịch liệt, xin dì tha thứ cho con một lần, Tố Hoa biết sai rồi, sẽ không làm dì thất vọng nữa. Lời nói không có bằng chứng, sao mẫu thân phải tin ngươi? Lẽ nào còn để ngươi phạm sai lầm một lần nữa, đuổi ngươi về hay sao? Dương Thiệu trào phúng, xem ra nhi tử rất không thích Du Tố Hoa, nếu không cũng sẽ không vì chuyện này, cố ý muốn đưa người ta rời đi, thái phu nhân nói. Tố Hoa con tạm thời trở về, nếu cứ ở đây mãi, nương con cũng sẽ nhớ con. Góc truyện audio.com, lắm đấy, không đợi Du Tố Hoa cầu xin thêm nữa, bà phân phó thu dọn hành lý cho biểu cô nương. Thấy gì kiên quyết như vậy, Du Tố Hoa biết dù có cầu xin thêm nữa, cũng chỉ làm gì càng thêm chán ghét, không bằng nhẫn nhịn một chút, đợi bà hết giận lại nói. Du Tố Hoa quỳ xuống, đoan đoan chính chính vái lại thái phu nhân, liền rời khỏi hầu phủ. Cuối cùng cũng rời đi, phủ đệ này cũng có thể thanh tịnh một chút, Dương Thiệu nói. Mẫu thân, nhi tử còn có chuyện, đem Du Tố Hoa đuổi đi rồi, con cũng vội rời đi đúng không? Thái phu nhân còn không nhìn ra ý muốn của hắn hay sao, lạnh giọng hừ một tiếng, đời này ta không sinh nổi một nữ nhi, Du Tố Hoa được ôm đến để bầu bạn với ta, không xem mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, con lại vô tình như vậy. Như thế này mà gọi là vô tình, nếu không phải là do nàng ta làm sằng làm bậy, nhi tử sẽ không thèm để ý, cũng chỉ là thêm một đôi đũa mà thôi, không phải là mẫu thân cũng không chịu được loại ngôn từ hành vi của nàng ta hay sao? Thái phu nhân xoa bóp mi tâm. Tố Hoa từ trước tới nay đều có chừng mực, sao lại như vậy? Nghĩ nghĩ lại liếc nhìn Dương Thiệu, Kỳ nhị cô nương gì đó, con quen lúc nào? Có phải là vì nàng, con mới đối xử với Tố Hoa như vậy? Cũng không hoàn toàn là vì nàng, nếu biểu muội ức hiếp người khác, nhi tử cũng sẽ đứng ra ngăn cản. Vậy sao? Thái phu nhân đánh giá nhi tử từ trên xuống dưới. Nhi tử cũng sắp 20 rồi, gia tộc muốn kết thân cũng không ít, nhưng hắn chọn đến chọn đi, lấy hết lý do này tới lý do khác để thoái thác, không phải là vì có người trong lòng rồi đấy chứ. Là Kỳ nhị cô nương kia, thái phu nhân nghĩ, đó là nhà nào, bà chưa từng nghe tới, lẽ nào là tiểu bích nhân gia đình nhỏ. Nếu con đã nói Kỳ gia gia môn trong sạch môn phong thuần phác, không bằng ngày nào đó mời Kỳ nhị cô nương tới làm khách, ta muốn nhìn xem. Mẫu thân là muốn chia rẽ, không, cũng không phải là chia rẽ, chỉ là Kỳ Giao còn nhỏ quá, hắn cũng ngại không dám thừa nhận, nhưng cũng nên để mẫu thân biết trước có một người như vậy tồn tại, sau này có sự chuẩn bị. Dương Thiệu cười. Mẫu thân, Kỳ nhị cô nương mới 13 tuổi, con là vì ca ca của nàng, có tới Kỳ gia ăn cơm một lần, cho nên quen biết. 13 tuổi, Thái phu nhân cho mày, vậy nhi tử không phải bởi vì yêu thích Thái phu nhân tương đối yên tâm, dù sao bà cảm thấy dòng dõi Kỳ gia không cao, nhưng nếu như vậy, nhi tử vẫn chưa có người trong lòng, vậy phải làm sao mới tốt? Bà con đang đợi ôm cháu đấy, nói nhảm, ngày càng không thích nữ chính, hai nhân vật chính suốt ngày kiếp trước thế này, kiếp trước thế nọ, nghe mà mệt, biết là hai người trùng sinh rồi. Cách chương.